Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 524, chương 525, Thánh Bi phía dưới lĩnh hội. Tinh không cự thú, làm La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên ba người theo kim giác nhất tộc bất hủ thần linh đi vào thần cung bên ngoài lúc. Nhìn đến một con khổng lồ tinh không cự thú. Đây cũng là ba người các nàng nhìn đến cái thứ hai tinh không cự thú. Dù cho cái này tinh không cự thú bị pháp tắc tỏa liên khóa lại, vẫn có thể cảm giác được tinh không cự thú phát ra khí tức cực lớn. La Phong ánh mắt biến đến lạnh lùng, làm La Phong nhìn đến tinh không cự thú bị người khóa lại lúc. Tâm lý có một loại không nói ra cảm thụ, thậm chí có một loại cùng bệnh tương liên cảm giác. Qua một hồi lâu, La Phong nói, ta có thể khoảng cách gần xem nhìn một chút nó sao? Không được, một vị bất hủ thần linh nói, tinh không cự thú tinh khí vô cùng cuồng bạo, mà lại, thực lực cực mạnh, tại bất hủ thần linh nhãn bên trong. La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người chỉ là vũ trụ cấp võ giả. Không cách nào cùng giới chủ so sánh, càng không cách nào cùng tinh không cự thú loại này đỉnh phong chủng tộc so sánh. La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng đều là nhân loại tộc quần đỉnh cấp thiên tài. Mà lại, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên thân phận vô cùng đặc thù. Tuyệt đối không có thể làm cho các nàng ba cái tại kim giác tộc quần ra chuyện. Cái này, nồi. Kim giác nhất tộc gánh không được. Giang Đồng Đồng nhìn lấy tinh không cự thú ánh mắt lúc. Nhìn đến một loại đối với mình từ khát vọng. Thế nhưng là, khi nàng nghĩ đến kim giác cự thú trên địa cầu tàn phá bừa bãi lúc. Lại dâng lên một cỗ phẫn nộ cảm giác. Giang Đồng Đồng nghĩ, tinh không cự thú cô độc, cường đại, lạnh lùng, vô tình. Đường Yên Nhiên nhìn chằm chằm tinh không cự thú nhìn một hồi. Nói, Đồng Đồng tỷ, chúng ta đi thôi. Nàng không thích tinh không cự thú. Năm đó, kim giác cự thú trên địa cầu giết đại lượng nhân loại. La Phong thở dài ra một hơi. Chúng ta đi. Kim giác nhất tộc bất hủ thần linh gặp ba vị điện hạ đối tinh không cự thú mất đi hứng thú. Đều buông lỏng một hơi. Một lát sau, kim giác tộc bất hủ thần linh đem La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người đưa tới thánh tháp dưới. Nơi đây có hai tòa thánh tháp, một tòa thánh tháp chứa đựng đại lượng bí pháp, còn có một số vô cùng chân quý bí thuật, cùng một số giới chủ, bất hủ thần linh, thậm chí vũ trụ tôn giả tu luyện cảm ngộ. Giang Đồng Đồng nói, cũng không biết nơi này cùng hỗn độn bia cùng chúng ta nhân tộc hỗn độn bia có cái gì khác biệt. Một vị bất hủ thần linh ngạo nghễ nói, chúng ta hỗn độn bia là tổ tiên lưu lại, nó tựa như một tòa hải đăng, cho chúng ta chỉ dẫn phương hướng. Tại tộc ta, chỉ có đỉnh cấp thiên tài mới có thể nắm giữ quan sát hỗn độn bia cơ hội. Mà lại, xem nhìn thời gian vô cùng ngắn. Bình thường đều là 3 đến 7 ngày, một vị kim giác tộc vũ trụ tôn giả đứng ra, ba vị điện hạ, các ngươi là nhân loại tộc quần đỉnh phong thiên tài, lại là tộc ta khách quý, đi qua tộc ta nguyên lão thương nghị, các ngươi có thể tại thánh bi phía dưới lĩnh hội 100 năm. 100 năm, La Phong lộ ra chấn kinh thần sắc, nghĩ thầm, cái này kim giác tộc cũng quá lớn mới a. Theo lời vừa nói, La Phong đã biết, kim giác tộc thánh bi cùng nhân loại hỗn độn bia một dạng. Vô cùng chân quý, như La Phong bọn họ những thiên tài này vừa tốt hỗn độn thành thời điểm. Cũng chỉ có thể tại hỗn độn bia trước lĩnh hội 7 ngày. Về sau, liền cần đại công hiến mới có thể tiếp tục quan sát hỗn độn bia. Giang Đồng Đồng cũng vô cùng kinh ngạc, 100 năm. Các ngươi là rất hào phóng a. Lời mới vừa nói vũ trụ tôn giả, mặt mang mỉm cười, ba vị điện hạ là tộc ta khách quý. Cần phải, Giang Đồng Đồng cười nói, ta hiểu, Về sau, bản cô nương bảo kê các ngươi Kim Giác tộc, ai muốn lấn phụ các ngươi, nói cho ta biết. Ách, Kim Giác tộc nguyên lão, Bất Hủ thần linh chấn kinh. Cái này vị điện hạ là lai lịch gì? Cũng dám nói dạng này khoác lác. Giang Đồng Đồng nhìn đến mọi người thần sắc, nhẹ nhàng cười một tiếng. Làm sao? Không tin ta sao? Ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần có ta bảo kê các ngươi liền có thể gối cao không lo. Về sau, cũng là nguyên thủy vũ trụ 6 đại đỉnh phong chủng tộc cũng không dám đắc tội các ngươi. Kim Giác nhất tộc cao tầng chấn kinh, đồng thời, tâm lý lại tràn ngập nghi hoặc. La Phong cười nói, chùa bằng trưởng lão, Giang Đồng Đồng nói như vậy, nàng thì có thể làm được. Có nàng che chở các ngươi nhất tộc, ngươi tộc lại không ngoại yêu. Nàng, một vị Bất Hủ thần linh nhìn lấy Giang Đồng Đồng, vẫn có chút không dám tin tưởng. Có một vị Bất Hủ thần linh kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ. Hỏi, La Phong điện hạ, Giang Đồng Đồng điện hạ là lai lịch gì? Ha ha, La Phong cười nói, về sau, các ngươi sẽ biết, hắn biết. Giang Đồng Đồng là Dương An bạn gái, mà lại, Dương An rất sủng nàng, cho nên, Dương An giúp Giang Đồng Đồng che chở một chủng tộc. Đây chỉ là việc nhỏ. Kim Giác tộc nguyên lão nhìn nhau, nghĩ thầm, vị cô nương này lai lịch thật rất lớn a. Đường Yên Nhiên truyền âm. Đồng Đồng tỷ, ngươi a thì ưa thích nói lung tung. Giang Đồng Đồng nói, làm sao? Bọn họ tốt với ta, ta thì đối tốt với bọn họ. Cái này không có gì a. Ha ha, Đường Yên Nhiên mỉm cười. Nàng giải Giang Đồng Đồng, nàng chính là cái này tính cách. Tại một vị Bất Hủ thần linh chỉ huy dưới, La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người tiến vào thánh tháp, làm ba người nhìn đến thánh tháp điển tàng về sau, rung động trong lòng. Thật không nghĩ tới, một cái nho nhỏ Kim Giác tộc quần, cũng có nhiều như vậy điển tịch. Giang Đồng Đồng nói một câu, đương nhiên, như thế tới nói, nàng không sẽ rõ nói, chỉ là bí mật truyền âm. Đó là đương nhiên, ta lão sư Hồ Duyên Bác chỉ là phổ thông Bất Hủ thần linh. Còn không có phong hầu, thì có được tài phú khổng lồ. Mà Kim Giác nhất tộc lại ra một vị vũ trụ bá chủ, mà lại còn có rất nhiều vũ trụ tôn giả, cho nên đã Kim Giác nhất tộc là chúng ta nhân tộc phụ thuộc chủng tộc, cũng không thể coi thường. La Phong nói, đúng vậy a, một chủng tộc có thể tại trong vũ trụ đặt chân đều có nội tình, có ỷ vào. Đường Yên Nhiên nói, dẫn đường Bất Hủ thần linh nói, mấy cái vị điện hạ, thánh tháp có 999 tầng, bên trong có vô số điển tàng. Tại tộc ta, chỉ cần nắm giữ điểm cống hiến, liền có thể đổi lấy tương ứng bí pháp cùng tu luyện cảm ngộ. Bất quá, mấy cái vị điện hạ thân phận tôn quý, lại là tộc ta khách quý. Đi qua nguyên lão viện thương nghị, ba vị điện hạ có thể tùy ý tuyển một bản bí thuật, hoặc là tu luyện cảm ngộ. Giang Đồng Đồng mỉm cười, điểm này cùng chúng ta hư nghĩ vũ trụ công ty một dạng. Bất Hủ thần linh nói, nguyên lão viện nguyên lão còn nói, mấy cái vị điện hạ có thể tùy ý lật xem 900 tầng phía dưới điển tịch, nếu như muốn sao chép cũng có thể xách đi ra. Tốt như vậy? Giang Đồng Đồng hỏi một câu, ánh mắt đi một vòng. Bất Hủ thần linh nhìn đến Giang Đồng Đồng ánh mắt, lập tức nói, ba vị điện hạ có thể học tập tộc ta bí pháp, lại không thể ngoại truyền. Cát, Giang Đồng Đồng bĩu môi, hiển nhiên, nàng cao hứng hụt một trận, vừa mới, nàng còn nghĩ đến đem bí pháp mang đi ra ngoài, truyền cho đệ đệ mình. Đồng dạng, Đường Yên Nhiên cũng muốn, nếu quả thật có thể sao chép, mở đất in một ít hồi gia tộc, địa cầu văn minh mới vừa cùng vũ trụ văn minh tiếp xúc bất quá mấy trăm năm, nội tình còn vô cùng thấp, bí pháp vô cùng ít ỏi. Đường ra tu luyện bí pháp cũng vô cùng ít ỏi. Bởi vậy, Đường Yên Nhiên có thể vì gia tộc tìm kiếm một số bí pháp. Đương nhiên, Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty cũng có bí pháp. Bên trong, chỉ có hạ cấp bí pháp có thể ngoại truyền, đỡ một ít bí pháp. Cùng đỉnh cấp bí pháp thì không thể ngoại truyền. La Phong ba người bọn họ tại hạ tầng đi dạo một hồi. Trực tiếp đi tầng cao nhất, như bực này hạ cấp bí pháp, lấy bọn họ tại Hư Nghĩ Vũ Trụ Công Ty thân phận. Cũng có thể miễn phí quan sát, một số thoáng chân quý bí pháp, cũng chỉ cần tiêu tốn một hai cái tích phân liền có thể đổi lấy. Bởi vậy, hạ tầng bí pháp đối bọn hắn không có sức hấp dẫn. Nhiều nhất, cũng là được thêm kiến thức, làm La Phong ba người bọn họ đi vào tầng cao nhất lúc. Nhìn đến ngàn vạn bí pháp, cả kinh nói, tầng cao nhất cũng có nhiều như vậy bí pháp. Ha ha, dẫn đường bất hủ thần linh cười nói, tầng cao nhất bí pháp đại đa số là vũ trụ tôn giả chỗ lấy. Vô cùng chân quý, còn có một ít là bất hủ thần linh chỗ lấy. Đối với tu hành vô cùng có chỗ tốt, cũng có chút ít là cấp giới chủ thiên tài chỗ lấy. Đây đều là vô cùng khó được bí pháp. La Phong lý giải, năm đó, hắn tại Hỗn Độn Thành lựa chọn một bộ bí pháp, chính là phiêu tuyết, là luyện lạc chỗ lấy. Luyện lạc chỉ là giới chủ, lại đối không gian pháp tắc có rất sâu lĩnh ngộ. Liền Phong Vương bất hủ đều vô cùng tôn sùng. Giang Đồng Đồng nhìn lấy chung quanh bí pháp, có chút quáng mắt, cũng không biết tuyển cái gì tốt. Đường Yên Nhiên nói, thích hợp chúng ta mới là tốt nhất. Giang Đồng Đồng truyền âm, ba người chúng ta người có thể lựa chọn ba bản. La Phong, Yên Nhiên, các người nhìn dạng này được không? Chúng ta tuyển ba bản đối ba người chúng ta đều vô cùng có lợi. Sau đó, nghĩ đến tham khảo, cái này sao? Đường Yên Nhiên hỏi, Giang Đồng Đồng trực tiếp hỏi ra ý nghĩ của mình. Bất hủ thần linh nghe vậy, sững sờ một chút, quả quyết nói, được, chỉ cần ba vị điện hạ không truyền ra ngoài liền tốt. Hắn đáp ứng về sau, lại cho Nguyên Lão Viện phát một đạo tin tức, Nguyên Lão Viện cũng đồng ý, dùng ba bản bí pháp, có thể đổi được ba vị đỉnh phong thiên tài hữu nghị. Cái này vô cùng giá trị, mà lại, cái kia gọi Giang Đồng Đồng nữ hài lai lịch phi phàm. Tiếp đó, La Phong, Giang Đồng Đồng, Đường Yên Nhiên một bên lật xem bí pháp điển tịch, một bên trong bóng tối thương lượng. La Phong, người tu luyện là kim, không gian, ta cũng tu luyện không gian nhất đạo, cho nên, không gian bản nguyên phương diện tác phẩm nổi tiếng, cần tuyển một bản, đúng, ta kém chút quên. Yên Nhiên cũng tại lĩnh hội không gian bản nguyên. Đồng Đồng tỷ, vậy liền lấy không gian bản nguyên làm chủ. Đồng Đồng, Yên Nhiên, các người tại lĩnh hội thời gian bản nguyên. Ta đối thời gian bản nguyên cũng phi thường tò mò. Mà lại, nếu như muốn trở thành vũ trụ chi chủ, liền cần lĩnh ngộ thời gian bản nguyên, nắm giữ một phương thời không. Cho nên, thời gian bản nguyên pháp tắc phương diện điển tịch, có thể suy tính một chút. Một lát nữa, La Phong nói, thời gian phương diện tác phẩm nổi tiếng vô cùng ít ỏi a. Đúng vậy a, Đường Yên Nhiên cảm thán nói, mà lại, những thời giờ này phương diện tác phẩm nổi tiếng, còn không có lạc sư phụ giảng tốt. Đối với lạc, cũng chính là nguyên lai thời gian giới chủ, Đường Yên Nhiên vô cùng tôn trọng. Giang Đồng Đồng nói, giác tộc nhất tộc, chung quy là phụ thuộc chủng tộc, nội tình không bằng chúng ta nhân tộc, bọn họ liền vũ trụ chi chủ đều không có. Cho nên, đối thời gian bản nguyên lĩnh ngộ vô cùng thấp, vậy chúng ta thì không chọn thời gian phương diện điển tịch, Đường Yên Nhiên nói, chỉ có thể dạng này. La Phong phụ họa, sau cùng, ba người tuyển một bản kim, không gian đem kết hợp bí pháp, lại tuyển một bản không gian, phong đem kết hợp bí pháp. Sau cùng, từ Đường Yên Nhiên tuyển một bản linh hồn phương diện bí pháp. cũng chính là Hy La Đa chỗ lấy bí thuật. Ba người chọn xong bí thuật, lại cùng nhau tiến vào mặt khác một tòa thánh tháp. Tòa này thánh tháp không có điển tịch, chỉ có một tòa thánh tháp bia, lại xưng là hỗn độn bia. Ba người nhìn đến thánh tháp bia về sau, tâm thần chấn động, trong nháy mắt liền bị thánh tháp trên tấm bia huyền ảo hấp dẫn. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa tháng sau, La Phong cảm giác được một tia xúc động. Ngay sau đó, một đạo bản nguyên chi lực buông xuống, Giang Đồng Đồng cùng Đường Yên Nhiên bừng tỉnh, nhìn La Phong liếc một chút, lại nhìn nhau, truyền âm, Đồng Đồng tỷ, nhìn La Phong bộ dáng, hẳn là tấn cấp giới chủ cảnh giới, hẳn là, tinh không cự thú thiên phú thật rất cao, cái kia ba ba tháp thường xuyên nói, tinh không cự thú nhất tộc dù cho không tu luyện, mỗi ngày ăn ngủ, ngủ ăn, cũng có thể trở thành giới chủ. Đúng vậy a, đây chính là thiên phú. Ai, Giang Đồng Đồng nhẹ nhàng thở dài. Chúng ta lúc nào mới có thể tấn cấp giới chủ a? Ta đã có một ít cảm xúc. Đường Yên Nhiên nói, tốt, chúng ta tiếp tục tham ngộ a. Dạng này cơ hội không nhiều. 10 ngày sau, La Phong cảnh giới hoàn toàn vững chắc xuống. Hắn tiếp tục tham ngộ thánh bi. Trong nháy mắt, đi qua 7 năm, ngày này, Đường Yên Nhiên lòng sinh cảm ngộ. Một đạo bản nguyên chi lực buông xuống. Thân thể nàng phát sinh bản chất biến hóa. Cùng lúc đó, Đường Yên Nhiên cảm giác được một cái thế giới kỳ dị. Đây chính là ta thế giới sao? Đường Yên Nhiên trong lòng suy nghĩ, tấn cấp giới chủ cảnh giới về sau, thì hội có được chính mình thế giới. Nếu như lại tấn một cấp, trở thành bất hủ thần linh, thể nội thế giới liền sẽ hóa thành thần quốc. Giang Đồng Đồng cảm ứng được Đường Yên Nhiên biến hóa, nghĩ thầm, Yên Nhiên đều tấn cấp, ta vì cái gì còn không có tấn cấp a? Chẳng lẽ ta là ngốc nhất? Đúng lúc này, Giang Đồng Đồng tâm thần xúc động, rốt cục bắt đầu tấn cấp, thể nội thế giới cũng đang thong thả hình thành. Ba người tấn cấp giới chủ cảnh giới về sau, lại lĩnh hội mấy chục năm, mà lại, bởi vì ba người tấn cấp giới chủ, lĩnh hội tốc độ tăng nhiều, tu vi tiến triển cực nhanh. Trăm năm về sau, một vị bất hủ thần linh đi vào thánh bi bên cạnh, tỉnh lại La Phong, Đường Yên Nhiên, Giang Đồng Đồng ba người, ba vị điện hạ, lĩnh hội thời gian kết thúc. Đáng tiếc, Giang Đồng Đồng có chút tiếc hận. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An. Khó trách, gia hỏa kia tại hỗn độn thành thời điểm, một mực ở tại hỗn độn bia bên cạnh. Đường Yên Nhiên đứng lên, nói, tốt, lần này thu hoạch phi thường lớn. Đường Yên Nhiên tấn cấp giới chủ về sau, rốt cuộc biết giới chủ cùng bất hủ thần linh chênh lệch. Không nghĩ tới, năm đó, chúng ta chỉ là vũ trụ cấp, liền có thể ngạnh kháng bất hủ thần linh linh hồn công kích. Nàng vừa nghĩ tới năm đó sự tình, thì một trận hoảng sợ. Còn tốt, có sư phụ, cho dù là giới chủ đỉnh phong, cũng vô pháp chiến thắng bất hủ linh thần, cũng không có khả năng tại bất hủ thần linh trên tay chạy trốn. Suy nghĩ một chút, vũ trụ cấp cùng bất hủ thần linh chênh lệch mấy cái đại cảnh giới. Đường Yên Nhiên cùng Giang Đồng Đồng chỉ là vũ trụ cấp, lại có thể ngạnh kháng giới chủ linh hồn công kích. Đây là đáng sợ cỡ nào thiên phú. Cái này cũng khó trách. Như thế thiên phú nghịch thiên, để dị tộc kinh khủng, không tiếc bất cứ giá nào muốn giết các nàng. Giang Đồng Đồng cảm thụ một chút chính mình biến hóa, ước định một chút chính mình thực lực, nói, nắm giữ giới lực cũng là không giống nhau a. Nếu như lần nữa gặp phải bất hủ thần linh, chỉ cần một đao, ta liền có thể chém giết bất hủ thần linh. Hì hì, Đường Yên Nhiên nhẹ nhàng cười một tiếng, lấy thực lực chúng ta, giết bất hủ quân chủ, hoặc là có thể, nếu như là nắm giữ bất tử chi thân bất hủ thần linh, vậy liền khó giết. Đúng vậy a, Giang Đồng Đồng có chút buồn bực, nắm giữ bất tử chi thân, quá khó giết. Ngay sau đó, nàng lại nghĩ tới Dương An. Yên Nhiên, ngươi còn nhớ rõ cái kia danh xưng không chết tôn giả người sao? Đương nhiên nhớ đến, Đường Yên Nhiên nói, gia hỏa kia, còn danh xưng không chết. Sau cùng, Dương An chỉ là phất phất tay, đem hắn giết. Giang Đồng Đồng nói, Ngô, Đường Yên Nhiên dừng một chút, cảm thán nói, sư phụ thực lực, quá cường đại. La Phong nói, đúng, những năm này, dị tộc một mực không có ra tay với chúng ta, cũng không biết là nguyên nhân gì. Hoa Khôi toàn năng bảo an cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.